Đỉnh luyện thần ma, chương 980, sát sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 300 vạn viên thánh tinh mảnh vỡ. Đây chỉ là một góc nhỏ so với lại những cái lục giai linh tài cùng thất giai thánh tài khác bên trong cái nhẫn chữ vật này. Thế nhưng đây chỉ là một tháng khai phát của Lan Hạo khu này mà thôi. Cùng với lại không có bao nhiêu nhân mã đầu nhập vào khai khoáng. Như để cho Hổ Huyền Phương đứng ra chỉ huy, số lượng thánh tinh mảnh vỡ cùng tài nguyên khác thu nhặt được tại Lan Hạo khu này có thể lên đến gấp 10 UPCE lần, thậm chí gấp trăm lần. Luyện khí sư tại Vạn Tinh Đại Lục này xem ra tay nghề không phải bình thường cao. Lấy hết tài nguyên bên trong ba chiếc nhẫn chữ vật sau, đem ba chiếc nhẫn chữ vật kia trả lại cho Thành Tử Thu. Diệp Tử Phàm có chút cảm khái nói. Đến bây giờ, hắn tại Vạn Tinh Đại Lục này gặp qua vài chiếc nhẫn chữ vật. Đó là của Thành Tử Thu cùng Lâm Lan Hạo. Điểm chung của những cái này nhẫn chữ vật đều là cấp bậc khá cao. Đều là đạo khí cấp bậc nhẫn chữ vật. Thành Tử Thu nhẫn chữ vật càng là thượng phẩm đạo khí cao cấp cấp bậc. Nhìn như thế, Diệp Tử Phàm có thể đoán được tại Vạn Tinh Đại Lục này đạo khí cấp bậc nhẫn chữ vật chỉ là hàng bình thường. Cũng cho hắn thấy luyện khí sư tại Vạn Tinh Đại Lục này cấp bậc khá cao. Luyện chế ra nhẫn chữ vật cao cấp như thế, không có làm khó được bọn họ. Điều này khác xa tại Thiên Nhược Đại Lục hay Linh Ma Đại Lục những khu vực kia. Dù là Hổ Huyền Phương không có nói, nhưng Diệp Tử Phàm có thể biết, Hổ Huyền Phương thu thập những cái kia đạo khí nhẫn chữ vật cũng không dễ dàng gì. Có cơ hội mà nói. Nên là đem tất cả nhẫn chữ vật thuộc thượng phẩm đạo khí cấp bậc gom lại sạch sẽ. Sau chuyển cho cái tên kia Hổ Huyền Phương. Như thế sau này cất chứa tài nguyên. Cũng là được thuận lợi hơn không ít. Chủ nhân, ngài nói không sai. Tại Vạn Tinh Đại Lục này, luyện khí sư cấp bậc cao là không có thiếu. Nhận lại hai chiếc nhẫn chữ vật. Thành Tử Thu là cung kính lên tiếng đáp. Vạn Tinh Đại Lục này. Vì linh tài thánh tài có chút sung túc, cho nên những cái luyện khí sư nơi đây tiến cảnh cũng rất là nhanh. Phương pháp nhanh nhất để làm cho một cái luyện khí sư lên cấp chính là lãng phí tài nguyên. Thêu đốt càng nhiều tài nguyên càng tốt, mất bao nhiêu không có quan trọng. Quan trọng là luyện khí sư kia được thăng lên cấp bậc. Vạn Tinh Đại Lục nơi đây, có thể thiếu cái gì? Nhưng lục giai linh tài trở xuống là tuyệt đối không có thiếu. Thành ra muốn có luyện khí sư, thậm chí là cao cấp luyện khí sư. Tại cái này Vạn Tinh Đại Lục là không hiếm lạ. Tiêu pha luyện khí tài nguyên nhiều nhất tại Vạn Tinh Đại Lục này chính là Yến Quốc. Ai bảo Yến Quốc chính là nơi sản xuất chính đạo khí cho toàn thể Vạn Tinh Đại Lục đâu. Dù là Tam Đại Đế Quốc cũng có luyện khí sư thuộc về mình sử dụng. Nhưng so với Yến Quốc vẫn là kém cỏi hơn rất nhiều. Xẹt, Hổ Huyền Phương. Nơi đây giao cho ngươi giải quyết. Sắp xếp xong tất cả công việc cùng Thành Tử Thu đến Lan Hạo Điện tìm ta. Đem Hổ Huyền Phương từ trong luyện thần đỉnh thả ra. Diệp Tử Phàm chỉ căn dặn Hổ Huyền Phương một câu. Sau đó liền là biến mất tam. Đối với Hổ Huyền Phương người này trí tuệ, Diệp Tử Phàm không cần đi giải thích quá nhiều. Chỉ cần để Hổ Huyền Phương bên ngoài một thời gian ngắn, Hổ Huyền Phương tự nhiên sẽ biết chuyện gì xảy ra, cùng hắn giao cho cái gì nhiệm vụ. Vâng, chủ nhân. Hổ Huyền Phương bỗng nhiên thấy mình xuất hiện tại một nơi xa lạ. Còn chưa biết chuyện gì đã bị Diệp Tử Phàm sắp xếp công việc cho hắn làm. Hắn trước cung kính đáp lời Diệp Tử Phàm, sau đó mới tính sau. Vị đại nhân này, không biết ngài có gì sắp xếp. Diệp Tử Phàm hư không tiêu thất. Thành Tử Thu không thấy cái gì lạ, Ngụy Thánh cường giả nên là như thế. Hiện tại trước mắt của mình xuất hiện một người mới, còn có thể cảm nhận được nô ấn từ trên người đối phương. Không cần Hổ Huyền Phương lên tiếng hỏi, hắn liền tiến lên tiếng chào hỏi. Đạo thể hóa thần hậu kỳ cường giả, bên trong thành gia quân Thành Tử Thu có đến mấy chục vạn người. Không đáng để cho hắn đặt tại trong mắt. Nhưng người này lại là thân tín của tôn kia chủ nhân. Nhìn qua vị chủ nhân còn rất là tin tưởng người này một dạng. Như thế không thể làm cho hắn không cẩn thận đối đãi. Hơn nữa, trước khi rời đi, vị kia chủ nhân có truyền âm nói. Phải hết sức phối hợp với lại tên này đạo thể hóa thần khai triển công việc. Cái gì là phối hợp công tác? Sinh trưởng tại chốn hoàng tộc Hán. Đi qua đấu tranh quan trường cùng nhìn thấy sự việc như thế này như cơm bữa. Đương nhiên là hiểu rõ ràng. Một tôn vô cùng lợi hại cường giả. Hổ Huyền Phương ánh mắt có chút co lại. Nhìn Thành Tử Thu tiến đến chào hỏi mình. Cho ra đánh giá. Hổ Huyền Phương đã gặp không ít thánh thể hóa thần cường giả. Cũng biết sự lợi hại của bọn chúng. Nhưng còn chưa có một tôn thánh thể hóa thần nào mang lại cho hắn áp lực lớn đến như vậy. Vị trí tôn này, ta là Hổ Huyền Phương. Muốn biết rõ tình cảnh địa vực xung quanh đây. Làm phiền ngài chỉ giáo một chút. Hổ Huyền Phương rất nhanh chóng lấy lại thượng vị giả khí thế vốn có. Lên tiếng hỏi Thành Tử Thu một ít vấn đề cần thiết. Hổ Huyền Phương hắn dù sao cũng là người từng nắm sinh tử của hàng ức vạn sinh linh trong tay. Thánh thể chí tôn hay là ngụy thánh hắn chỉ huy cũng không ít. Sao có thể bị khí thế của cái này Thành Tử Thu hù dọa đến? Thành Tử Thu người này, theo hắn đánh giá, thực lực là cao hơn thánh thể chí tôn đám thuộc hạ của mình rất nhiều. Nhưng lại không sánh được với những tôn ngụy thánh như Thư Nhã Lôi mấy người. Thực lực còn kém một khoảng cách khá xa. Với lại lần này Diệp Tử Phàm để hắn ra là để làm lãnh đạo của Thành Tử Thu. Tay này cũng sắp làm thuộc hạ của mình. Không cần thiết phải kiêng kỵ y cái gì. Ha ha ha, Phương đại nhân, chuyện này dễ nói, dễ nói. Thành Tử Thu cười dài một tiếng, rất là sảng khoái nói. Trong lòng của hắn giật mình không thôi. Một tên đạo thể yêu tôn, lại có thể chống lại khí thế âm thầm mà hắn phát ra. Rất là không đơn giản. Quả nhiên, người mà ngụy thánh cường giả trọng dụng, không phải là dạng giả áo túi cơm. Theo sau, hắn là đem tất cả phong tình thế thái của vạn tinh đại lục kể lại cho Hổ Huyền Phương nghe. Bao quát thế cục hiện tại cùng kế hoạch của Tam Đại Đế Quốc diệt Yến Quốc. Hổ Huyền Phương hỏi hắn tình cảnh xung quanh địa vực nơi đây. Nhưng Thành Tử Thu không ngây thơ cho là Hổ Huyền Phương người này chỉ muốn biết một ít chuyện quanh cái vô ngần địa vực này. Nếu như nói một ít xung quanh đây, không phải là để tên này chê cười hắn không biết chuyện. Thành Chí Tôn, những người của ngài cùng người mà ngài thu thập tại 50 cái khu vực kia. Có đáng tin tưởng hay không? Hổ Huyền Phương sau một lúc suy nghĩ, liền là lên tiếng hỏi Thành Tử Thu. Qua lời kể của Thành Tử Thu, Hổ Huyền Phương cũng là biết mình đã theo cùng Diệp Tử Phàm đến một cái gọi là Vạn Tinh Đại Lục. Hay gọi là Vạn Tinh Bí Cảnh do Triều Tịch Thánh Cung sắp xếp cho thí luyện giả vào trong thí luyện. Cũng là biết được Diệp Tử Phàm giao cho hắn nhiệm vụ chính là cái gì. Còn không ngoài chuyện là đem tất cả tài nguyên của Vạn Tinh Đại Lục này khai thác triệt để mà thôi. Bước đầu sẽ là vô ngần địa vực nơi đây. Chuyện này đối với lại hắn không có cái gì độ khó. Tại Linh Ma Đại Lục hên kia, không phải hắn đã từng làm một lần rồi hay là sao? Phương đại nhân, ngài có thể an tâm. Thành gia quân người tất cả đều là người của ta. Bọn họ tuyệt đối sẽ không phản lại ta cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Còn về người tại những khu vực mà ta công chiếm, càng là có thể an tâm. Những tên hữu dụng ta đã làm tay chân trên người bọn họ rồi để cho bọn chúng đi đào khoáng. Còn những người vô dụng ta đã cho người sát đi sạch sẽ. Không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cơ giới luyện kim thuật sĩ. Cách chương.